Giang Sơn, quyển 2 chương 11 chuyện trò bên ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 11 chuyện trò bên ao. Tiết Phá Dạ sừng sốt một chút, lập tức nói, lão sư, người là nói con sao, công sao lại nghe ý tứ như là đang mắng con vậy. Cái địch lão tử hớn hở đi tới gặp ngươi, ngươi câu đầu tiên liền mắng ta, thật sự là không hiểu lễ phép. Còn không lăn lại đây cho ta. Lão Đàm thanh âm có chút tức giận, xem chuyện tốt ngươi làm. Tiết Phá Dạ trong lòng buồn bực, xem ra ánh mắt Trương đại ca không tốt, còn nói lão gia này tâm tình tốt, vậy mà mở miệng là mắng, tâm tình hoàn hảo cái rắm. Chậm rãi đi qua, hành một lễ rồi hì hì cười nói. Đệ tử thỉnh an lão sư tuổi lớn, gặp chuyện đừng bốc hỏa, chậm rãi nói là được, đệ tử ở bên hầu hạ. Lão Đàm mặc cẩm bào màu đen, nắm cần câu, quay đầu lại, nhìn bộ dáng cợt nhà của Tiết Phá Dạ, vừa tức giận vừa buồn cười, liền mắng. Còn khi con này, có phải lại tái phát nghiện làm anh hùng hay không? Tiết Phá Dạ đứng thẳng người lại, cười nói. Lão sư, người là nói về chuyện con ra mặt giúp vương phu nhân sao? Lão Đàm vuốt râu mắng. Người cũng thật thống khoái, thừa nhận cái này. Tuy rằng là mắng, nhưng mà trên mặt lại không có vẻ giận dữ, ngược lại còn rất có vài phần ý cười. Nhiều người như vậy nhìn thấy, đệ tử không thừa nhận cũng không được. Tiết Phá Dạ cười cười nói. Lão sư hôm nay tựa như tâm tình không tệ, còn có nhàn hạ thoải mái thả câu bên cạnh ao. Lúc trước tâm tình thật ra không tệ, chỉ khi nghe nói tiểu tử ngươi xính anh hùng, tâm tình này của ta cũng bị phá hư đi. Lão Đàm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta nói tiểu tử ngươi cũng không thể làm được chút chuyện đứng đắn sao, sao lại cố tình nhúng tay vào chuyện này. Tiết Phá Dạ ha ha nói. Đệ tử mỗi ngày đều làm chuyện đứng đắn, của Hà Nho cùng Vương Thế Trinh, lão Đàm vuốt sâu nói. Đây là tư ngươi vốn không nên nhúng tay, thì ra lão sư biết đây là tư oán của bọn họ, nếu biết lão sư thân là ngự sử đại nhân, vì sao ngồi xem mặc kệ quan báo tư thù, đây chính là biết pháp luật mà vẫn phạm. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói, thì ra Hà Thông Phán kêu là Hà Nho Hội, lão Đàm không vui nói, ngươi là đang trách cứ lão phu. Tiết Phá Dạ không chút nào sợ hãi, nghiêm mặt nói. Lão sư, cái gọi là tội không phiên lụy vợ con, Vương Thế Trinh cho dù có tội, vợ con của hắn cũng là trong sạch, nay Vương Thế Trinh vào kinh, cô nhi quả phụ lại bị trục xuất phủ nha, thân không một đồng tiền, kêu bọn họ sống qua ngày như thế nào? Cái này không phải là đem bọn họ bức vào tuyệt lộ sao? Lão sư, người cũng là đọc đủ thi thư, nhân hiếu lễ nghĩa, biết đây là quy củ của lão tổ tông truyền lại, chúng ta cũng không thể làm như không thấy chứ? Lão Đàm cười lạnh nói. Hay cho thằng nhóc ngươi, nhanh mồm nhanh miệng thế mà dùng ở trên người ta. Tiết Phá Dạ thở dài, cười khổ nói. Đệ tử không dám, chỉ là tình thế lúc đó lão sư không có thấy, cho nên mới thờ ơ, bọn họ không những không có người ra tay tương trợ, mà lại còn phái người vũ nhục vương phu nhân. Lão sư suy nghĩ một chút, mặc kệ Vương Thế Trinh nay như thế nào, vương phu nhân ít nhất cũng từng là mẹ của một phủ. Cho nên mới gọi là quan phụ mâu, quan là cha mẹ của dân, cứ như vậy ở trước công chúng bị người vũ nhục chế nhạo theo tình theo lý, vậy đều nói không thông. Đệ tử lỗ mãng, phẫn nộ mà đi ra, đơn giản là không muốn chuyện như vậy phát sinh ở dưới thanh thiên bạch nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật sự là vương phu nhân bị nhục cái này cũng là sỉ nhục lão sư, thử nghĩ lão sư là quan to triều đình, tọa trấn Hàng Châu, việc táng tận thiên lương có nhục sĩ phong như vậy phát sinh ở ngay trước mắt, vậy người ngoài sẽ nói như thế nào? Nói đến cùng, đệ tử cũng là vì lão sư vãn hồi mặt mũi mà thôi. Hắn một hơi nói xong, không vội không nóng, những lời này cũng đều là lời tâm huyết cho nên nói cực kỳ chân thành tha thiết, không có nửa điểm nói ngọt, sau khi nói xong, cả người nhất thời cảm thấy thoải mái không ít. Lão Đàm có chút biến sắc nhíu mày nói, như vậy sao, ba ta còn nói Hà Nho Hội chỉ đem các nàng trục xuất đi mà thôi, nói như vậy thật ra Hà Nho là đã làm quá mức. Tiết Phá Dạ nghe hắn vừa nói như vậy, đệ tử vui mừng. Tâm cảnh hơi thả lỏng nói, lão sư nói lão Đàm đưa tay chỉ nói, ngồi xuống nói chuyện, bên cạnh có một cái ghế đá nhỏ bằng cẩm thạch, Tiết Phá Dạ liền ngồi ở mặt trên, cảm giác thực trơn nhẵn, không thua gì so với ghế dựa. Lão Đàm vuốt râu nói. Cho dù như vậy, ngươi cũng không nên tự tiện xuất đầu, cái này dù sao cũng là ý tư của Hà Nho Hội, ngươi ra mặt như vậy, cũng tương đương là làm trái với ý tứ của hắn, quan hệ này cũng có thể có ngăn cách không tốt ở chung. Tiết Phá Dạ khinh thường nói, vốn con cũng không muốn cùng hắn ở chung, cũng không đáng. Lão Đàm lắc đầu nói, không cần nói bậy, ngày sau nói không chừng ngươi còn phải nhờ hắn chiếu ứng, tự nhiên cần phải ở chung. Chiếu ứng, Tiết Phá Dạ nhíu mày, nhìn bốn phía, kề sát vào thấp giọng hỏi nói. Lão sư, hay là tiểu tử nọ thật muốn ngồi trên vị trí tri phủ Hàng Châu? Lão Đàm gật gật đầu, cũng không giấu giếm. sổ cũng đã trình lên, ta đã liên hợp với mấy vị quan viên quan trọng của triều đình tiến cử hắn làm phủ doãn Hàng Châu, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thánh thượng hẳn là đáp ứng ý chi không quá mấy ngày nữa sẽ đi xuống. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết An Đần, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ Cả Kinh nói. Là người bảo tấu, lão Đàm chấn định tự nhiên, thản nhiên nói. Là lão phụ bảo tấu, Tiết Phá Dạ tức giận nói. Lão sư này, người sao lại đi tiến cử người như vậy? Hắn vừa lên vị, chẳng phải hủy đi Hàng Châu sao? Lão Đàm lạnh nhạt nói. Hàng Châu hủy không được. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, lão Đàm thế mà liên hợp với những người khác tiến cử Hà Nho Hội, vậy mà đem một gian thần tham tài háo sắc tiến cử lên. Tiết Phá Dạ bắt đầu hoài nghi, lão Đàm rốt cuộc là gian thần hay là trung thần, hay là mình đã bái một gian thần thật lớn làm thầy. Cái gọi là vật hợp theo loài, nhân lấy quần cư, lão Đàm chèn ép Vương Thế Trinh thanh quan này, lại đến nâng đỡ Hà Nho Hội gian thần như vậy, tâm này ở đâu? Lúc này phao câu đã di động, hiển nhiên đã có cá mắc câu, lão Đàm nắm chặt cần câu, kéo mạnh lên, quả nhiên là cần câu kéo lên một con cá tươi sống. Lão Đàm từ trên câu lấy xuống con cá, ném vào trong ao, lại mắc mồi câu, một lần nữa thả câu, mỉm cười nói. Câu cá cần kiên nhẫn, Hàng Châu cá lớn không ít, chỉ có thả mồi tốt kiên nhẫn chờ đợi, cá lớn sớm hay muộn cũng sẽ mắc câu. Hắn lời này khó hiểu, Tiết Phá Dạ nhíu mày, biết trong lời này có chuyện. Hà Nho Hội sau khi nhận chức ngươi chỉ cần cùng hắn quan hệ cho tốt tự nhiên sẽ có ưu việt. Lão Đàm nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ xưa đã có minh huấn, con đường phát tài tốt nhất đó là quan thương cấu kết, hắn làm quan ngươi làm thương, hợp tác lẫn nhau, không lo không có bạc. Tiết Phá Dạ một trận mồ hôi lạnh, lão Đàm thật nói trắng ra như vậy. Là châu bò mà, lời này đều, lão sư, người cho hắn chỗ tốt cũng sẽ không là vì để cho chúng ta quan thương cu. Quan thương hợp tác kiểm bạc chứ, Tiết Phá Dạ cảm giác, quan thương cấu kết, thật sự không dễ nghe trực tiếp đối thành, quan thương hợp tác, lão Đàm quay đầu nhìn Tiết Phá Dạ, lộ ra nụ cười quỷ dị, cười nói. Trong thiên hạ này, có cái gì so với bạc có giá trị hơn? Và đàn nần Tiết Phá Dạ đương nhiên biết câu này khẳng định không phải là một câu hỏi, càng xem lão Đàm, càng giống một gian thần, trong lòng thẳng lạnh toát. Ông trời ơi, hiện tại xem ra, lão tử thật đúng là đã bái một gian thần làm thầy rồi. Phá Dạ chuyện Vương phu nhân, ngươi nếu ra mặt vậy là cũng dễ dàng xếp một chút. Lão Đàm thở dài, bình tĩnh nói. Vương Thế Trinh coi như là một vị quan viên xứng chức, người nhà hắn không nên chịu khổ. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói không nên lời, thanh âm thế mà thực chân thành tha thiết. Tiết Phá Dạ vội hỏi. Đệ tử tự nhiên sẽ dàn xếp, lão sư yên tâm. Lão Đàm mỉm cười, bỗng nhiên nói. Ngươi đọc sách thế nào rồi? Hàn phu tử là từ Hàn Lâm viện đi ra, thông kim bác cố, học thức uyên bác, là một vị lão sư khó được, ngươi có thể được hắn dạy, coi như là tam sinh hữu hạnh. Tiết Phá Dạ lập tức lúng túng nói. Hắc hắc, cái này, hắc hắc, lão Đàm ha ha cười nói. Có chuyện cứ nói, không cần ấp à ấp úng như vậy, nam tử hán đại trượng phu, đừng xấu hổ giống như phụ nữ người ta. Tiết Phá Dạ nghe hắn vừa nói như vậy, đành liều nói thẳng. Phu tử bị còn làm tức chạy, không chịu dạy cho con nữa. Lão Đàm thần sắc bình tĩnh, cũng không giật mình, lạnh nhạt nói. Ồ, bị ngươi làm tức chạy, ngươi bản lãnh thật đúng là không nhỏ, chỉ không biết ngươi dùng cái biện pháp gì làm tức chạy phu tử, không bằng nói nghe một chút. Ta kháo, còn giả bộ nữa, ngươi cái dạng này, hiển nhiên là đã sớm biết nguyên do sự tình. Tiết Phá Dạ trong lòng khinh bi, trên mặt cười hì hì nói. Cũng không có chuyện gì lớn, bất quá là đến muộn một ngày, cho nên phu tử tức giận, phất tay áo bỏ đi. Lão Đàm hừ lạnh nói. Lúc trước bao nhiêu quan to danh vọng nghe Hàn phu tử giảng bài, nếu không có một ai dám tới muộn, tiểu tử ngươi thật ra cũng khá tốt, muộn một ngày, ngay cả cái dám đều không có, lão phu tử làm sao có thể không đi. Tiết Phá Dạ biết chuyện này mình thật đúng là đối lý, Hàn Mặc Trang từng đó tuổi, lão nhân gia còn mỗi ngày sáng sớm truyền thụ, mình lại muộn một ngày, lão phu tử là người nghiêm cẩn như vậy, tự nhiên không tiếp thu. Chỉ là ẩn tình trong đó tự nhiên không thể lộ ra. Lão Đàm thở dài nói, người trẻ tuổi, không cần lưu luyến hoa nhai liễu hạng còn thể thống gì. Tiết Phá Dạ đổ mồ hôi, cái đệch lão Đàm còn cho là mình đi kiếm gái, thật là có khổ khó mà biện giải, nhưng mà đi kiếm gái so với cấu kết thanh liên chiếu vẫn tốt hơn. Ngươi đắc tội Hà Nho Hội cùng Hàn phu tử, yến hội đêm nay, ngươi cần phải nhận lỗi, vãn hồi lần này. Lão Đàm thản nhiên nói, yến hội, Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói, cái yến hội gì, xem như bọn họ vì lão phu tiễn chân đi. Lão Đàm bình tĩnh nói, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.